từng luồng hỏa diễm từ chung quanh thân thể lướt qua, đều có thể cảm giác được rõ ràng lực lượng cường độ của bọn chúng, thậm chí có thể cảm thụ được sinh mệnh của bọn chúng. Vạn sự vạn vật đều có sinh mệnh, hỏa diễm cũng không ngoại lệ. Tam vị chân hỏa lô cũng có sinh mệnh, không gian cũng có sinh mệnh, bụi trên mặt đất cũng có sinh mệnh. Niết bàn để cửu trọng là cực hạn của tử vong, mà hiện tại ta lại cảm giác được những thứ trước kia đều cho là vật chết lại có sinh mệnh. Chẳng lẽ đây chính là ý tứ tử cực vi sinh? Suy nghĩ trong lòng Phong Phi Vân lần nữa bình thường trở lại. 81 khối phượng cốt trong thân thể đang thiêu đốt, có năng lượng vĩnh viễn dùng vô tận. Những phượng cốt này đều được bố trí ở các nơi trên thân thể Phong Phi Vân, đản sinh ra vô tận sinh cơ. Phong Phi Vân cũng không biết mình rốt cuộc đạt đến một cái cảnh giới như thế nào, chỉ biết sinh mệnh lực của mình đang không ngừng tăng lên, tuổi thọ đạt đến một cái trình độ cực kỳ kinh khủng. Phong Phi Vân đem 3 viên vũ hóa huyết đan ăn vào, cố hết khả an làm tăng lên huyết khí cùng lực lượng của chính mình. Oanh! Không biết bao lâu sau, Phong Phi Vân từ trong tam vị chân hỏa lô lao ra, sau đó lập tức triệu hồi ra thanh đồng cổ thuyền xông vào trong không gian phong bảo, lần nữa xuất hiện ở trong thánh đình bảo khố. Một cỗ lực lượng cực nóng ở trong thân thể hắn bộc phát ra, đem mặt đất hóa tan thành nham tương, đem vài tòa bảo cung ở chung quanh đều hỏa táng. Lại có người xông vào thánh đình bảo khố toàn lực giết chết. Chỗ xa xa bay đến hai đạo hoa quang, là hai kiện linh khí oanh áp đến. Phong Phi Vân đứng ở trên hư không, trên lưng tự động hiện lên một đôi hỏa diễm vũ rực, hai mắt bế nghễ, thần thức kéo dài ra, lẩm bẩm nói: bọn họ cư nhiên đều rời đi thánh đình bảo khố, xem ra ta ở trong tam vị chân hỏa lô đã vài ngày rồi. Vũ rực trên lưng Phong Phi Vân vỗ một cái, trực tiếp đem hai kiện linh khí kia đánh bay ra ngoài. Hai kiện linh khí đều đang bốc lên hỏa diễm, cuối cùng bị tam vị chân hỏa hỏa táng. Xem ra bọn họ lấy đi bảo vật ở trong thánh đình bảo khố cũng không ít, nếu không cũng không khiến cho người của hộ thánh nhất tộc tức giận như vậy. Phong Phi Vân tiến vào thánh đình bảo khố chính là vì lấy phượng cốt trùng kích vào niết bàn để cửu trọng. Hôm nay đã đạt tới cảnh giới này coi như là trời cao mặc cho chim bay rồi, tự nhiên không dừng lại ở đây nữa, triển khai vũ rực trên lưng liền hướng đại môn của thánh đình bảo khố bay ra ngoài. Chấn áp cho ta! Lại có hai vị lão giả lăng không giết ra, riêng mình tế ra một tòa tháp, đều là thập nhất phẩm linh khí, uy lực hết sức kinh người, biến thành một tòa băng sơn cùng một cái biển lửa. Phong Phi Vân nâng tam vị chân hỏa lô lên, đem hai tòa tháp có cấp bậc thập nhất phẩm linh khí bắn mở ra, đem hai vị lão giả có tu vi cường đại đánh lui, sau đó bay đi. Cười dài nói: không tiễn. Trên mặt hai vị lão giả kia tràn đầy hoảng sợ, một cỗ lực lượng khổng lồ đẩy bọn họ về phía sau. Bọn họ thế nhưng không có chút năng lực ngăn cản nào. Một bàn tay to đem hai lão giả này tiếp lấy, để cho bọn họ vững vàng trở lại. Chủ nhân của hai áp tay to này là một vị tộc lão của hộ thánh nhất tộc, nhưng mà lộ ra vẻ cũng không già yếu, ngược lại còn có chút trẻ tuổi. Mặc một bộ đồ tuyết trắng, tay cầm một thanh trường mâu, mi tâm có một cái ngũ tinh ấm ký. Tộc lão! Hai vị lão giả đều hướng người trẻ tuổi này quỳ xuống. Ánh mắt của người trẻ tuổi kia lãnh lệ, nói: đứng lên đi, hắn đi không được. Kể từ sau khi Tất Mố ra, Tất Chữ xuất, Mao Uy, nữ ma mấy người từ trong thánh đình bảo khố trốn đi, hộ thánh nhất tộc cũng trọng tu lại thiếu sót của thánh đình bảo khố. Hiện tại muốn từ trong thánh đình bảo khố xông ra quả thực là khó hơn lên trời. Phong Phi Vân thử mấy lần đều thất bại, bị sát phong trên cực bích bảo khố cuốn về. Đây mới là lực lượng phòng ngự thật sự của thánh đình bảo khố, coi như là bán thánh đều chưa hẳn có thể đem nó công phá. Hiện tại cũng chỉ có thể đi cửa chính của thánh đình bảo khố rồi. Từ cửa chính giết ra ngoài, phía sau truyền đến một cỗ huy hoàng chi khí, để cho lưng của Phong Phi Vân hơi run lên. Biết hộ thánh nhất tộc có cường giả xuất thủ, kẻ xông vào, ta biết ngươi chính là người lúc trước.

còn có Tài Tuấn cùng bá chủ của các trung ương vương triều khác cũng sẽ tới. Yêu tộc cũng sẽ có cường giả tới làm khách. Phong Phi Vân nhíu mày thật sâu, cảm thấy chuyện này sẽ không đơn giản như vậy. Kể từ sau khi Thánh Đình suy yếu lâu ngày, tước gia của các đại cảnh đều sẽ không đồng thời tụ tập lại chung một chỗ. Lần này quốc yến tuyên thể trước khi xuất quân tuyệt đối là lần đầu tiên trong 3 vạn năm nay. Chương 1640 Lệnh phù bán thánh 2. Có vấn đề, có đại vấn đề. Phong Phi Vân lặng lẽ rút đi, rời đi doanh địa đóng quân của Thánh Đình Bảo Khố. Phong Phi Vân đến một tòa tiên thành của Trung Đình Tinh. Nơi này cách Thánh Đình Chúa Tể Cung rất gần, tương đối phồn hoa, người đi tấp nập, xe cộ như nước. Có lẽ là bởi vì tước gia của các đại cảnh đều đi đến Thánh Đình, tòa tiên thành này so sánh với thường ngày lộ ra vẻ càng thêm phồn thịnh. Không bao nhiêu lâu Mao Uy liền tìm tới Phong Phi Vân, đều nói thiên niên Uy, vạn niên Uy, mạng của Uy cứng nhất. Mẹ kiếp, mạng của gia hỏa ngươi quả thực so với Uy còn phải cứng hơn. Mao Uy bò lên trên bàn, không khách khí chút nào, liền tự rót cho mình một chén rượu. Phong Phi Vân ngồi ở trên lầu 3 của một tòa tiểu lâu, dựa vào cửa sổ, trên bàn bày biện mấy món ăn nổi tiếng quý hiếm, điểm một bình linh tửu thượng hạng. Nhìn xuyên qua cửa sổ có thể thấy cảnh vật bên ngoài đường đi. Có tu sĩ cường đại cưới linh thú đi trên đường, cũng có một số lão đạo sĩ buôn bán linh khí, bảo dược. Trong tiên cung nơi xa truyền tới tiếng ca mỹ diệu, có từng tuấn nam mỹ nữ đi lên tiên cung, có tài tuấn đang ngâm thi tác phú, có huyết khí phương cương vì giai nhân mà mình coi trọng tỷ đấu với một vị thiếu niên tài tuấn khác. Linh khí quang mang xuyên qua trường không, chiến thanh không dứt. Rất nhiều cố sự đều ở trong đêm bình tĩnh truyền đi. Có lẽ sáng mai lại có một vị thiên kiêu cường thế quật khởi, nhất chiến thành danh thiên hạ đều biết. Sau đó cùng một vị mỹ nhân để lại một đoạn giai thoại phong lưu. Ngươi như thế nào mà tìm được ta? Phong Phi Vân ngồi ở trước cửa sổ, nhẹ nhàng uống một hớp rượu, mang theo vài phần tò mò. Hắc hắc, lại không phải là ta tìm được ngươi, mà là tôn tử của ta biết ngươi từ trong Thánh Đình Bảo Khố đi ra, mang ta đến tìm ngươi. Thánh thực quả từ trong mai rùa của Mao Uy bay ra, hướng về phía Phong Phi Vân cung kính kêu lên. Ra mắt nhị ra ra. Phong Phi Vân nói, làm sao chỉ còn lại hai tổ tông các ngươi, hai người tất mố ra, còn có nữ ma đại nhân đi đâu rồi? Lần này chúng ta ở trong Thánh Đình Bảo Khố phát đại tài, nhưng mà bởi vì chia của không đều, náo loạn ra một chút mâu thuẫn nhỏ. Hai tên tiểu thâu kia cùng nữ ma đại nhân gây hấn nhau, song phương đều rất đỏ mắt. May mắn hai người chúng ta chạy mau, nếu không khẳng định đều sẽ bị cuốn vào. Cái chán của Phong Phi Vân hiện lên hắc tuyến, nói: tất mố ra cùng tất chứ xuất dám gây hấn với nữ ma đầu, chẳng lẽ bọn họ không sợ bị nữ ma đầu cướp sạch đến một viên linh thạch cũng không chừa? Mao Uy nói: cũng không nhất định. Bọn họ một phương là ăn trộm, một phương là ăn cướp, đều là người tài ba ở phương diện này. Tất mố ra nói nữ ma đầu không có kỹ thuật, hẳn là đem linh thạch mà nàng thu lấy đưa ra để phân chia với mọi người. Nữ ma đầu nói tất mố ra cùng tất chữ xuất làm việc không đủ quang minh lỗi lạc, không xứng làm chủ nhân của bảo vật, nên bảo bọn họ đem bảo vật đều lấy ra, giao cho nàng tạm thời bảo quản. Cứ như vậy hai phe liền gây hấn với nhau. Phong Phi Vân điên cuồng đổ mồ hôi nói: cướp sạch Thánh Đình Bảo Khố, lời này cùng quang minh lỗi lạc cũng hoàn toàn không dính dáng đến nhau đi. Ai nói là không phải? Nữ ma đầu dưới cơn nóng giận đem tất mố ra đánh một cách gần chết, ngay cả tất chữ xuất đứng ở một bên không nói chuyện cũng bị điên cuồng đánh một trận, đánh cho thất khiếu chảy máu. Bất quá hai ông cháu nhà này không hổ là truyền nhân của thần thâu môn, công phu chạy trối chết nhất lưu, cuối cùng chạy trốn ở trong tay nữ ma đầu. Sau đó nữ ma đầu liền đuổi theo, cũng không biết là có đuổi được không. Cái cố sự ở phía sau này đúng là ngoài dự liệu của Phong Phi Vân. đồng thời cũng vì Tất Mỗ gia cùng Tất Chữ Xuất mà mặc niệm nửa phút. Mao Âu Quy suy nghĩ một chút, nói: sau này có chuyện phát tài nhất định không thể mang theo nữ ma đầu, nếu không nhất định sẽ xảy ra chuyện xấu. Bây giờ Phong Phi Vân là rất đồng ý với những lời này. Một tòa tiên thành này hỏa đăng sáng rực rỡ, tu sĩ qua lại không dứt, phồn hoa cường thịnh, không phân ra ngày đêm. Ngược lại buổi tối so sánh với ban ngày càng thêm náo nhiệt hơn. Trong một tòa tiểu lâu này tự nhiên cũng có rất nhiều tu sĩ tụ tập. Trên một tòa cao thai ở nơi xa còn có mấy vị văn sĩ đang giảng sách, nói một chút chuyện đại sự phát sinh gần đây, tỉ như Thủy Nguyệt Thánh Nữ xếp bát thế tử, âm gian giới vây công thánh đỉnh, ẩm thế cao nhân mỗi một cảnh lại xuất sơn trì thế, vân vân. Người tu tiên cũng không thiếu người thích buôn dưa lê, đối với mấy chuyện này đều cảm thấy rất hứng thú. Thanh âm của Mao Âu Y trở nên trầm thấp, ánh mắt xoay tròn, truyền âm nói: ngươi cũng đã biết hiện tại 148 vị cảnh chủ của Đệ Lục Trung Ương Vương Triều đều đã đến Thánh Đình. Ngày mai sẽ ở Thánh Đình Chúa Tể Cung triệu khai tuyên thể quốc yến trước khi xuất quân, thương thảo đại kế chinh phạt âm gian giới. Phong Phi Vân gật đầu: chuyện này ta đã nghe nói qua, xem ra Thánh Đình Chúa Tể Cung vào ngày mai sẽ rất náo nhiệt. Há lại chỉ là náo nhiệt, có thể nói là một lần phong vân tế hội. Nghe nói ngay cả một số vương giả của yêu tộc cũng sẽ đến. Động tác lần này của thần thiên tước gia không nhỏ, khẳng định không chỉ đơn giản là một tràng quốc yến tuyên thể trước khi xuất quân như vậy đâu, Mao Âu Quy nói. Ánh mắt của Phong Phi Vân híp lại, nói: chẳng lẽ? Vốn đã nói đến khóe miệng nhưng mà bởi vì lời này quá nhạy cảm, Phong Phi Vân lại đem nó nuốt trở về. Mao Âu Quy nói: còn có một chuyện hết sức bí ẩn mà Lão Phu phải nói cho ngươi biết. Trước đó không lâu ta ở Trung Đình Tinh phát hiện một tòa thần miếu. Một tòa thần miếu thì có gì cần phải quá ngạc nhiên, Phong Phi Vân nói. Ngươi theo ta đến đây. Mao Âu Quy cùng thánh thực quả hóa thành hai đạo quang mang, một trắng một đen bay ra cửa sổ. Phong Phi Vân trầm tư trong chốc lát, đem một khối linh thạch nhỏ cỡ nắm tay để lên trên bàn, sau đó cũng bay ra cửa sổ đuổi theo. Ở trong một tòa tiên thành này có một tòa miếu thờ cao 9 tầng tọa lạc, có không ít tu sĩ ở trong miếu thờ ra ra vào vào, hương khói rất cường thịnh. Thái Vi nữ thần miếu. Phong Phi Vân đứng ở phía dưới thần miếu, trước mắt là một phiến cầu thang bằng bạch ngọc nối thẳng lên đại môn của thần miếu. Trong thần miếu có một chiếc thần đang huyền phù quang huy rực rỡ, tản mát ra từng tia linh khí. Lão Phu đã nghe ngóng, Thái Vi nữ thần chính là tân thần đản sinh mấy năm gần đây. Nhưng mà thần miếu hiện tại đã trải rộng cả thánh cảnh, vẹn vẹn chỉ là trên ngũ đại chủ tinh của thánh đình thì đã có 38 tòa Thái Vi nữ thần miếu. Mà ở cả thánh cảnh lại càng đạt hơn mấy chục vạn tòa nữ thần miếu.